Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng, chương 28, thật sự sẽ không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số nha đầu câm miệng, ngươi toàn thân cao thấp làm sao có sắc để bổn vương cướp. Cướp sắc, một dáng người như tấm biển kia thế nhưng còn dám nói hắn cướp của nàng sắc. Bổn tiểu thư tuy rằng bánh bao có điểm nhỏ, nhưng là trước mắt về sau sẽ tốt. A Tiễn đa đa nhịn không được hét to một tiếng, còn dùng cánh tay đẩy hắn trong ngực. Long hành thiên đáng giận. Phải không? Hắn giọng điệu nghi ngờ, vừa nói còn vừa đánh giá nàng nói về sau sẽ tốt lên dáng người. Ngày sau quả thật chứng minh Tiễn đa đa nói những lời này, đương nhiên này vẫn là nói sau. Đó là cái biểu tình gì? Không tin, cảm thấy không có gì vui nửa. Tiễn đa đa thừa dịp hắn buông tay hết sức theo tay hắn nhảy xuống tới, vốn định vỗ vỗ mông bước đi, nhưng là lại muốn, giống như có chuyện trọng yếu chưa làm, lập tức nghĩ đến khối ngọc bội, nàng lại phải bước đến lắc lắc thân thể hắn. Này Uy Uy có thể hay không đem ngọc bội trả lại cho ta? Chấm, cái gì ngọc bội? Nhị vương gia mê mang sau đó nhớ đến lần đầu tiên gặp được khối ngọc bội, lập tức bản thay đổi sắc mặt, giọng điệu kiên quyết. Không thể, van cầu ngươi đó, Long đại gia, Long vương gia, Long đại ca, Nhị vương gia, Hải Long vương, Rùa vương. Tiễn đa đa trong lòng lại bồi thêm một câu khốn khiếp. Nói cho ngươi nga, Tiễn đa đa, ngươi trăm ngàn không cần ở trước hoàng huynh nhắc tới khối ngọc kia. Long hành thiên hảo tâm nhắc nhở, thật là thật tâm nhắc nhở. Bằng không sẽ như thế nào? Long hành thiên không sao cả lắc đầu. Không thế nào, Long hành thiên lấy tay ở trên cổ khoa tay múa chân bộ dáng rơi đầu một chút theo sau còn thực bình tĩnh nói cho Tiễn đa đa trợn mắt há hốc mồm. Thật sự sẽ không thế nào? Nhìn bộ dáng của hắn, Tiễn đa đa một tay chỉ vào mũi hắn. Ngươi là chứng thối, rõ ràng biết hắn sẽ giết ta còn nói không có thế nào. Hắc hắc, Long hành thiên nhịn không được bật cười. Khối ngọc kia là bảo bối hoàng huynh hắn, đang nói, vừa nói đến khối ngọc kia, hoàng huynh sẽ đeo bộ mặt như người từ trong quan tài ra, đáng sợ. Người không cho ta, ta liền, đem ta đánh cho răng rơi đầy đất sao? Long hành thiên không sợ chết đi qua đi lại cảm thán, này nha đầu, đem ta đánh cho răng rơi đầy đất khả năng chính là. Bản sự, của nàng, nhìn hắn không ngừng tới gần, Tiễn đa đa ánh mắt nguy hiểm, bỗng nhiên bắt lấy đầu của hắn, dùng sức trà sát cười ha ha. Không phải, là đem ngươi đánh cho răng đầy đất sao? Ngươi mau buông tay cho ta. Chấm, nàng thình lình hai tay cứ như vậy cầm lấy đầu của hắn đánh quả thực muốn cho hắn điên khí rồi, hắn yêu nhất bộ tóc như thế nào có thể cho nàng như vậy đạp hư? Tiễn đa đa, bổn vương ra lệnh ngươi, mau thả tay ra, hắn cắn răng ám chỉ hắn lúc này tâm tình siêu cấp khó chịu. Không để, Tiễn đa đa bắt được nhược điểm của hắn, đương nhiên đánh chết cũng sẽ không thả, ngược lại càng làm càng hăng, không nghĩ tới này mỹ nam từ tóc gợi cảm như vậy. Nhà đầu chết tiệt kia, nếu ta đánh đến ngươi, đem ngươi. À, ngươi không cần xả tóc ta, nghe thấy không? Tiễn đa đa cách trương.